Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Tần Tĩnh Chỉ và Tần Phụ Tần Mẫu bưng thức ăn lên trước. Vốn Giang Oản Oản đi sau cùng định bưng cơm. Kết quả lại không cẩn thận bị mấy cái vỏ đất bịt kín ở góc tường suýt làm cho vấp ngã. Giang Oản Oản giật mình. May mà nàng còn chưa bưng cơm lên, nếu không chắc chắn sẽ đổ. Đợi đến khi bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm mấy cái vỏ đất ở góc tường, Giang Oản Oản mới nhớ ra đây là rượu nho nàng ủ. Thời gian này bận rộn, mấy cái vỏ này lại ở trong bóng tối góc tường, bình thường đều không chú ý đến, suýt nữa thì quên mất. Suy nghĩ, hình như đã ủ được gần 20 ngày rồi, nàng còn chưa lọc bã nho bên trong. Nghĩ đến huyện lệnh đại nhân còn đang ở đây, nàng liền mở vỏ ra định rót một bình. Vừa mở nắp, mùi rượu thơm phức, trong quá trình rót còn có thể nhìn thấy màu đỏ của rượu nho, màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Tần Tĩnh Chỉ thấy nàng còn chưa bưng cơm lên, vội vàng đi tìm người. Chưa vào bếp đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hắn nuốt nước miếng, hít sâu một hơi. Tuy hắn bình thường không thường xuyên uống rượu, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ uống một chút. Trong nháy mắt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc như vậy, ngược lại khiến con sâu rượu trong bụng hắn trỗi dậy. Nhưng trong nhà cũng không mua rượu, sao lại thơm như vậy? Tần Tĩnh Chỉ lẩm bẩm tự nói một câu, bước chân lại càng nhanh hơn. Vừa vào cửa liền kinh ngạc hỏi, Oản Oản, sao ta lại ngửi thấy mùi rượu? Chúng ta cũng không mua mà. Giang Oản Oản rót đầy một bình rượu mới đứng thẳng dậy, nghe vậy cười nói. Chàng quên rượu nho chúng ta ủ cách đây không lâu sao? Tần Tĩnh Chỉ kinh ngạc vô cùng, hắn cho rằng nho kia chưa chắc đã ủ được rượu, dù sao cũng chưa từng có ai làm như vậy, ai ngờ lại thành công ủ ra, hơn nữa mùi vị còn thơm như vậy. Giang Oản Oản cũng không quản hắn. Mặc kệ bộ dạng không thể tin được, nàng nói. Huyện lệnh đại nhân đang ở đây, ta rót một bình ra chiêu đãi trước, bã nho trong vò còn chưa lọc sạch đâu. Đợi ăn cơm xong ta sẽ làm, được rồi, chàng giúp ta bưng cơm đi, ta đang cầm rượu. Tần Tĩnh Chỉ vội vàng gật đầu, được, chúng ta mau đi thôi. Lý Viễn và Đoàn Đoàn vừa nói vừa cười, từng đĩa thức ăn màu sắc hương vị đầy đủ liền được bưng lên bàn. Ông ấy ngửi thấy mùi thơm liền thèm xiết. Ẩy nước miếng, lặng lẽ nuốt nước miếng một cách bình tĩnh. Đoàn Đoàn ghé trên vai ông ấy, nhìn thấy ông ấy nuốt nước miếng, che miệng cười trộm, ghé vào tai ông ấy nhỏ giọng nói. Bá bá, cơm nương con làm có phải rất thơm không? Đoàn Đoàn nhìn thấy bá bá nuốt nước miếng rồi, Lý Viễn bị tiểu tử này vạch trần cũng không tức giận, sảng khoái cười ha ha, nói. Đúng vậy, những món này ngửi rất thơm, bá bá đều nóng lòng muốn nếm thử. Tần Phụ Tần Mẫu bưng thức ăn lên liền đi ra ngoài, lúc này bên cạnh bàn ăn chỉ có Tần Đại Hải lúng túng ngồi, thấy huyện lệnh đại nhân nói muốn ăn, vừa định nói gì đó, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Chỉ cuối cùng cũng một người bưng cơm một người xách rượu đi vào. Giang Oản Oản đặt rượu lên bàn, hành lễ với Lý Viễn. Ngài đợi lâu rồi, cơm canh đạm bạc nơi thôn dã không biết ngài có ăn quen không, ngài mau nếm thử đi. Lý Viễn cười nói, những món ngươi làm ta đều chưa từng ăn qua, màu sắc hương vị đều đủ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm xiết, ẩy nước miếng rồi. Đoàn Đoàn biết sắp ăn cơm, ngoan ngoãn nói, bá bá, ăn cơm rồi, bá bá thả Đoàn Đoàn xuống đi. Lý Viễn đặt nó xuống ghế bên cạnh, được, con ngồi bên cạnh bá bá đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản lại lấy thêm mấy cái chén rượu, mở bình rượu rót vào, nói, đây là rượu ủ mấy ngày trước. Dùng nho ủ, mùi vị ngửi rất ngon, ngài thử xem. Lý Viễn nhìn rượu màu đỏ, kinh ngạc vô cùng. Rượu này ngửi thơm, không ngờ ngay cả màu sắc cũng đẹp như vậy. Ta thật sự phải nếm thử cho kỹ. Nhìn mấy người vẫn còn lúng túng đứng, ông ấy nói. Các người đừng căng thẳng, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Còn có hai vị lão nhân gia vừa rồi, cũng gọi vào ăn cùng đi. Giang Oản Oản vội vàng gật đầu. Vâng, ta đi gọi người ngay. Đợi đến khi cả nhóm đều ngồi vào chỗ, Lý Viễn mới mở đầu, trước tiên uống một ngụm rượu, rượu nho vừa vào miệng hương thơm ngào ngạt nồng nàn, mùi rượu thơm nồng đồng thời còn có một mùi hương trái cây tinh tế, uống liền mấy ngụm mới khen ngợi. Rượu ngon, Giang Oản Oản cười nói, ngài nếm thử thức ăn đi. Lý Viễn gắp một miếng thịt ba chỉ sốt tỏi, vừa ăn một miếng liền yêu thích không buông tay, thịt ba chỉ sốt tỏi mùi tỏi nồng nàn, chua cay khai vị. Béo mà không ngấy, Lý Viễn lại gắp thêm mấy đũa. giải tỏa chút cơn thèm, sau đó mới đưa đũa sang món cá chua cay, gắp một miếng thịt cá nếm thử, thịt cá mềm mịn, có vị chua của dưa chua, còn có vị cay tê nồng nàn của ớt và tiêu, khiến người ta ăn một miếng liền yêu thích. Đợi đến khi nếm hết tất cả các món, lại nhâm nhi một chén rượu, mới mở miệng nói. Quả nhiên khoai tây các ngươi bán ngon như vậy, hóa ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Thức ăn này thật sự là mỹ vị, lúc trước ta ở Kinh Đô, cũng chưa từng được thưởng thức mỹ vị như vậy. Tần Đại Hải vốn đang ăn vui vẻ nghe ông ấy nói, liền nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống giả vờ nghiêm túc nghe, trên thực tế ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn những món ngon trên bàn. Còn chưa đợi mọi người mở miệng, Lý Viễn lại nói. Chỉ là mỹ vị như vậy không thể thường xuyên ăn quả là một điều đáng tiếc. Giang Oản Oản nghe vậy vội vàng nói, nếu ngài không chê, có thể thường xuyên đến nhà làm khách, muốn ăn gì đều làm cho ngài. Lý Viễn sảng khoái cười, nói, vậy thì tốt quá, sau này ta sẽ đến quấy rầy nhiều hơn, các ngươi đừng chê ta phiền phức. Tần Tĩnh Trì vội nói, sao có thể chứ, ngài có thể đến nhà chúng tôi thật là sự vinh hạnh cho chúng tôi. Lý Viễn ăn thức ăn ngon, uống rượu ngon, ngược lại hoàn toàn không có thái độ quan liêu, thái độ cũng càng thêm hòa nhã. Sau này, các ngươi cứ coi ta như bạn bè, cũng đừng ngài nữa, nghe cứ tưởng ta còn đang ở công đường. Mấy người thấy ông ấy hòa nhã, cũng dần dần buông bỏ sự sợ hãi trong lòng. Tần Tĩnh Trì cùng ông ấy uống rượu, gật đầu nói. Đúng, bạn bè, Đoàn Đoàn ăn no, tự lau miệng nhỏ, kéo Lý Viễn nói. Đoàn Đoàn rất thích bá bá, sau này bá bá thường xuyên đến tìm Đoàn Đoàn chơi nhé. Lý Viễn quay đầu, sờ cái mũi nhỏ đáng yêu của nó. Được, bá bá sẽ đến thường xuyên, bá bá có một ái nữ, rất thích trẻ con, sau này bá bá cũng sẽ mang con bé đến. Lý Viễn cũng không nói ái nữ ông ấy thích Đoàn Đoàn, đến lúc đó hai người gặp mặt, chắc chắn sẽ là một bất ngờ. Một lát sau lại nói, Đoàn Đoàn thích bá bá. Vậy khi nào có thời gian đến nhà bá bá chơi được không? Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Được ạ. Lý Viễn nhìn Giang Oản Oản nói. Bình thường nếu các ngươi đi trấn trên bán khoai tây thì mang tiểu tử theo. Đến lúc đó để nó đến nhà ta chơi. Đợi các ngươi dọn hàng xong rồi đón nó về là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản cười gật đầu. Được. Đến lúc đó ngài đừng chê nó ồn ào là được. Đoàn Đoàn ngượng ngùng nhìn Lý Viễn. Lại mím môi, ủy khuất nhìn Giang Oản Oản. Nương ơi, Đoàn Đoàn không ồn ào. Còn chưa đợi Giang Oản Oản nói gì, Lý Viễn liền ôm nó vào lòng. Nương con nói đùa thôi, bá bá không chê con ồn ào, cho dù ồn ào cũng thích. Đoàn Đoàn càng thêm xấu hổ, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ông ấy. Lý Viễn xoa đầu nó, cười ha ha, nói với mấy người họ. Tiểu tử này đáng yêu như vậy, ta thật sự muốn ôm nó về nhà. Nói cười vui vẻ, cơm cũng ăn gần xong, sáng nay Lý Viễn không đi xem đê, buổi chiều thế nào cũng phải đi, liền cáo từ. Cách chương.